Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 279, nguyền rủa có thể. Nghe nói như thế, Jacob nhất thời ngạc nhiên, rộng vực cảm giác, dưới tình huống bình thường, quét hình bán kính sẽ không vượt qua 500 mét, muốn vượt qua cực hạn, liền phải phối hợp thần tượng học phái pháp thuật tự mình tăng phúc, hay là nuốt vào đặc thù dược tề. Cho nên nó bình thường dùng cho phòng thủ phản kích, muốn dùng rộng vực cảm giác tiên tri pháp thuật tới tiến hành quét hình. Ít nhất phải trước đó hiểu rõ đại khái vị trí. Nói cách khác, khẳng định có nhân sự biết tiên tri. Bọn họ hội từ nơi này phụ cận xuất hiện, bệ hạ. Không phải là ta, hắn vội vàng biện hộ. Ta nhớ được nơi này đích thực là an toàn chút. Làm sao có thể, ta biết không phải là ngươi. Trung Kỳ chau mày, tức giận nói, đã gây họa liền an tĩnh chút. Hắn nhìn rõ ràng, Jacob trên người cũng không có người phản bội hồng quang. Điều này nói rõ thật sự là hắn không phải cố ý. Như vậy chỉ có một khả năng hắn là bị người lợi dụng. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ rất nhanh ý thức được cái gì. Phương Bắc quả nhiên có trí giả. Bọn họ hẳn là đã sớm phát hiện Jacob bố trí điểm truyền tống. Nhưng không có đánh rắn động cỏ tại quy định thời gian. Còn không có cầm Trung Kỳ truyền tống đến chỉ định vị trí. Bọn họ liền lập tức phái người giám thị đi lên điểm truyền tống. Cầm mặt đất đả thông. Chúng ta từ trong này ra ngoài. Trung Kỳ lập tức đối Lưu Sóng Hài Tử ra lệnh. Trực tiếp dùng nơi này thẳng đứng đánh một cái hố đi lên sao. Lang thang hài tử lập tức nắm chặt vòng tròn. Dò hỏi. Còn là nghiêng đánh, thẳng đứng là tốt rồi. Mau một chút, so gần thấp giọng đáp, ta có thể đem các ngươi mang lên. Hắn đã mở ra kia màu xám bạc hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn lên lấy lờ mờ không ánh sáng cống thoát nước. Cùng lúc đó, tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa trong khe hở. Kẹp lấy một mai hồng sắc tiểu cầu, theo hài tử chuyển động trong tay bàn quay. Hắn ngay phía trên mặt đất trong chớp mắt hòa tan sụp đổ giống như là bị tố hình học phái. Hóa thạch vi nê, đã trúng mục tiêu, trải rộng rêu xanh gạch đá trở nên như là đập nát đậu hũ đồng dạng. Bị lực lượng vô hình nghiền nát, bị tụ tập đến trong góc cũng rơi xuống. Dùng cái này tránh những cái này cặn bã đất rơi vào bọn họ trên đầu. Vẻn vẹn chỉ là 3 giây đồng hồ. Một tia mông lung ánh sáng. Liền từ đỉnh thấm đi vào. Đúng lúc này, so gần đột nhiên đem hồng sắc viên đạn như chỗ cao ném mà ra. Nó tinh chuẩn vô cùng xuyên thấu kia bôi ánh sáng mà ầm ầm bạo tác. Tại ánh lửa sáng lên trong chớp mắt, bọn họ 7 người mỗi người dưới thân đều trồi lên nhất đạo rõ ràng âm ảnh. Mà ảnh chi thủ tại một khắc này ngưng tụ thành hình cùng cao phân y loại kia cần tiếp tục duy trì âm ảnh tồn tại kỹ pháp bất đồng. 7 cây hết sức nhỏ cùng giữ tợn trình độ hoàn toàn bất đồng ảnh chi thủ. Từ mỗi người ảnh từ bên trong thò ra. Những cái này ảnh chi thủ bắt lấy phía sau bọn họ cổ áo. Sau đó nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Bọn họ 7 người từ bị nổ bung lỗ hổng ném ra ngoài. Trác Nhã cái thứ nhất từ bên trong bay ra. Nàng như cũ trả lại đóng chặt lại hai mắt. Trong mắt chiếu đến đồng hồ báo thức dấu vết. Tiên tri tầm nhìn. Trạng thái còn không có giải trừ. Nàng nhắm mắt lại thời điểm có thể dự đoán cảm giác đến 5 giây sau tương lai. Tuy bởi vì tại vận động bên trong mà vô pháp triển khai lập tức. Rộng vực cảm giác, nhưng là đã có thể phán đoán. Phía trên tạm thời là an toàn. Trung Kỳ cũng là từ từ nhắm hai mắt đi lên. Thực sự không phải là lo lắng bị đột nhiên xuất hiện ánh sáng vọt đến nhãn tại Trung Kỳ đạt được. 100%, Quang Huy. Yếu tố thức tỉnh độ, hắn liền không được sẽ bị quang, lấy bất kỳ hình thức làm thương tổn. Chủ yếu là Trung Kỳ có được siêu phàm cảm giác, hắn không cần thị giác liền có thể thấy được bên người chướng ngại vật. Tại tạm thời nhắm mắt lại mà che đậy thị giác, cảm giác phạm vi cũng sẽ tạm thời tăng lớn, đồng thời trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, ít nhất phía trên không có ai tại ngồi xổm. Điểm phục sinh, các ngươi cái này không chuyên nghiệp a. Huynh đệ, nếu ta canh giữ ở phía trên, khẳng định đang nhìn đã có cái cửa động xuất hiện trong nháy mắt, để cho người chơi hướng bên trong không khác biệt đả kích. Tuy tạc cống thoát nước nghe không phải là rất thể diện, cảm giác cùng tạc phòng vệ sinh có vẻ như có cảm giác như vậy một đống đống cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên, cũng có thể là bọn họ chui đi ra tốc độ quá nhanh. Bởi vì Trác Nhã là dự đoán cảm giác đến dò xét nàng là tại chính mình. Rộng vực cảm giác, biên giới, dự đoán 5 giây tra xét đến cái khác tiên tri vu sư. Rộng vực cảm giác, bọn họ tại chân thực bị phát hiện trong chớp mắt, cũng đã bắt đầu hướng lên tiến hành khai thác đối với tường bảo cụ. Lang thang hài tử chỉ cần 3 giây đồng hồ liền có thể trực tiếp đào xuyên thủng mặt đất. Mà chỉ dùng 1 giây nhiều một chút thời gian, so gần liền đem bọn họ từ dưới đường nước chảy thẳng đứng bay ra đến trên mặt đất. Phụ trách cảm giác tiên tri vu sư, lúc này thậm chí hẳn là trả lại không có báo cáo hết tình huống. Nhưng đương Trung Kỳ mở mắt ra thời điểm, mới ý thức tới không đúng, cũng không có quân đội, cũng không có trong dự đoán một sóng lớn ác ma. Bọn họ chính bản thân vị trí một chỗ to lớn kết giới chính giữa ước chừng là đường kính 5-6 trăm thước một cái cỡ lớn quảng trường, mà cùng bọn họ giam chung một chỗ, là một vị nụ cười hòa ái, đeo đơn khung mắt kính tóc trắng lão nhân. Trước mặt hắn đứng một vị tóc vàng mắt xanh thiếu nữ. Cùng hắn lấy 90 độ chia đều kết giới 3 cái còn lại trong góc. Từng người đứng một vị tóc đen mắt xanh thành thục nữ tính. Một vị tóc đen mắt xanh trung niên nhân. Một vị hắc phu con ngươi màu trắng tráng hán đầu trọc. 4 người này trên mặt đều treo cùng lão nhân không có sai biệt hòa ái nụ cười. Liền cùng Dogaruki tử tước nụ cười trên mặt giống như đúc. Mà này 5 cái ở bên trong kết giới người, đều có một cái trang phục giống nhau. Phía sau bọn họ đều lưng mang một cái kỳ quái trang bị ước chừng là túi sách lớn nhỏ. Đang trung gian là lấy nước vàng tinh chế tạo trong suốt bình thể. Bên trong tràn đầy chứa một lon kim sắc như keo. Mà ở bên trái thì phối trí 3 bình wahaha lớn nhỏ phụ thuộc bình. Đó là nhan sắc đơn bạc đến gần như trong suốt nông bạch sắc chất lỏng. Nó tựa hồ vẫn còn ở nỗ lực tản ra mông lung quang huy. Trung Kỳ cảm giác, cảm thấy vật kia cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đang giả bộ bố trí phía bên phải thì là nhất đạo ống dẫn. Từ chủ bình trong cơ thể duỗi ra, như hô hấp cơ cháo ở trên mặt. Đó là cái gì? Đợi lâu đã lâu. Bệ hạ, 5 người đồng thời mở miệng nói. Thanh âm của bọn hắn đan chéo cùng một chỗ. Chỗ tương đồng là vì đều mang theo mặt nạ bảo hộ mà trở nên trầm thấp mơ hồ. Chỉ cần nhất nhãn liền có thể nhìn ra đây chính là nhuyễn trùng nghi thức người sử dụng. Mà lão nhân kia chính là Yuri bá tước. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu rồi. Trung Kỳ nhíu lông mày. Thần sắc tự nhiên đem 3 màu quyền trượng bữa trên mặt đất. Các ngươi từ vừa bắt đầu. Lại không có tín nhiệm gia cốp. Đang rõ ràng. Ngũ trọng thanh âm đồng thời vang lên. Hắn có thể sửa chữa nghi thức. Chúng ta tự nhiên cũng có thể sửa chữa. Bất luận hắn đem các ngươi truyền tống đến đâu. Cuối cùng cũng sẽ cầm các ngươi truyền tống đến nơi này. Không có khả năng. Jacob không chút do dự nói. Các ngươi căn bản không thấy được nghi thức của ta bàn này hoàn toàn khả năng. Lần này chỉ có. Lão nhân tại nói chuyện. Hắn mở hai mắt ra. Bình tĩnh nói, bởi vì nguyền rủa có thể, không gì không làm được. Hắn không có nói nhiều một câu, cũng không có nhiều hơn giải thích, không chút do dự kéo ra bên trái một mai lò xo mảnh. Đệ nhất bình trong suốt chất lỏng tại suy suy khí trong tiếng, chảy vào đến kim sắc như keo, tại tiếp xúc đến như keo trong chớp mắt, kim sắc như keo trong chớp mắt sôi trào lên, toát ra vàng nhạt khí vụ. Theo hô hấp ống dẫn dũng mãnh vào phổi. Trong nháy mắt đó, Trung Kỳ sinh ra rõ ràng vô cùng cảm giác hắn cảm giác được chính mình có trái tim rung động một chút. Hắn nhận ra kia 2 bình đồ vật khởi nguồn. Bởi vì hắn cũng từng tiếp xúc qua chúng. Đó là chính nghĩa chi tâm thánh hài cốt thấm xuất vật. Cùng từ nguyền rủa trong hầm rút ra tính chơ nguyền rủa có thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?